vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Egypt phong chương 111 dám ở hoàng thành như thế hoành. Phun một ngụm máu tam hoàng tử sắc mặt tức giận tái nhợt có gan một Phật trùng thiên hai Phật xuất khiếu cảm giác. Chủ nhân ngươi. Số 7 bên trong bao xương quý thần cười ha ha cười nước mắt đều mau ra đây mà một bên Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt đều há hốc mồm. Chẳng ai nghĩ tới mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ một bộ muốn cùng tam hoàng tử tranh giá làm tài lực hắn bỗng nhiên liền đến một cái lớn chuyển ngoặt hãm hại tam hoàng tử 60.000 trung phẩm nguyên tinh. Coi như là hoàng tử lập tức ném đi 60.000 trung phẩm cũng tuyệt đối có thể đau lòng đến thổ huyết. Nếu như có thể kiếm lời về chút mặt mũi cũng là thôi then chốt là tất cả mọi người đều biết hắn bị hãm hại hắn thành oan đại đầu thuần túy mất hết vốn liếng. Trên đài đấu giá người bán đấu giá cũng là sửng sốt đã lâu mới phản ứng được mà trong đại sảnh tất cả những người khác cũng đều đối với số 7 phòng khách vị kia hoàn toàn không tiết tháo ra hỏa không nói gì. Người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ à đây là cung. Theo trên đài đấu giá giải quyết dứt khoát này viên giá trị 60.000 trung phẩm nguyên tinh thuế chân đan bị tam hoàng tử đánh xuống. Kết quả những thị nữ kia nhóm nhưng không có một cách đồng ý đưa tới ai cũng biết giờ khắc này tam hoàng tử khẳng định là chính đang nổi nóng ai vào lúc này đưa tới cái kia không phải đi suối quẩy sao. Từ bằng đối với này cũng rất không nói gì hắn cũng không nghĩ tới quý thần sẽ chơi như thế một tay nói đến cũng là tam hoàng tử quá mức hành động theo cảm tình đối phương rõ ràng đào một cái hố. Nói cho cùng vẫn là tam hoàng tử đối với mình hoàng tử thân phận quá tự tin hắn cảm thấy lấy chính mình hoàng tử thân phận không người nào dám hãm hại chính mình. Kết quả số 7 phòng khách chủ nhân hãm hại hắn một lần sau đó lại hãm hại hắn lần thứ hai. Ta đi một chuyến. Từ bằng thở dài một hơi đứng dậy hướng đi phòng khách khu vực. Hắn muốn đi không phải tam hoàng tử phòng khách cái này mấu chốt trên ai đi ai chính là suối quẩy. Từ bằng này một chuyến muốn đi là số 7 phòng khách cũng chính là gan to bằng trời hãm hại tam hoàng tử vị chủ nhân kia. Vừa đi từ bằng trong đầu một vừa hồi tưởng tư liệu của đối phương. Quý thần Vân Châu quý gia đệ tử cùng quý gia Cát Đức bây giờ là Vân Long Sơn đệ tử nòng cốt tu vị là võ tông cảnh giới. Đây là một phần rất phổ thông tư liệu coi như là lấy từ ra mạng lưới tình báo năng lực cũng chỉ có thể điều tra đến nhiều như vậy. Nhưng mà chính là như vậy một người bình thường lấy ra hơn 10 phân cực phẩm quyển sách trong đó thậm chí còn có hoàn mỹ quyển sách. Trải qua từ bằng điều tra hắn phát hiện quý thần đi qua hầu như là trống sống hắn lại như là ở gần nhất mấy tháng này bỗng nhiên liền quật khởi từ một tên rác rưởi đã biến thành thiên tài. Vân Long Sơn ở mấy trăm năm trước từng ở Long Đằng đế quốc tên nổi như Cồn Vân Long Tổ Sư chính là võ hoàng cường giả tay cầm thiên giai chiến đao khó gặp đối thủ. Thế nhưng bây giờ Vân Long Sơn cũng sớm đã sa sút trong môn phái tu là tối cao cũng chính là trưởng môn Tần Phong mới võ vương tu vị mà thôi. Có thể nói nếu như lại quá một ít năm trưởng môn Tần Phong không thể bước vào võ quân cảnh giới như vậy Vân Long Sơn khoảng cách triệt để diệt cũng sẽ không xa. Như vậy cũng là mang ý nghĩa cái này quý thần phía sau giống như là không có bất kỳ hậu trường. Thế nhưng vấn đề lại tới nữa rồi chính là như thế một cái không có hậu trường bối cảnh ra hỏa nhưng ở đến hoàng thành trên đường nhấc lên phong ba không nhỏ cướp đi lục gia thiên kim làm hầu gái nghi giống như nắm giữ trận pháp thủ đoạn. Chẳng lẽ nói cái này quý thần chính là một vị trận pháp đại tông sư? Làm cái ý niệm này hiện lên ở từ bằng trong đầu thời điểm hắn cảm giác mình tuyệt đối là điên rồi một cái mới mười mấy tuổi người trẻ tuổi coi như là thiên phú cao đến đâu cũng không có thể trở thành đại tông sư. Phải biết trận pháp cần rất cao sức lĩnh ngộ chỉ có thiên phú là không đủ còn cần 5 tháng lắng đọng. Trong hoàng thành có rất nhiều tuổi trẻ trận pháp sư nhưng đừng nói là tuổi trẻ đại tông sư coi như là tuổi trẻ đại sư đều phượng lông củ ấu. Các loại ý nghĩ ở trong đầu lóe qua trong lúc vô tình từ bằng cũng đã đến số 7 cửa bao xương. Đùng đùng đùng. Ba tiếng gõ cửa động tĩnh vang lên, sau đó Từ Bằng liền nhìn thấy một cái có tuyệt sắc dung nhan nữ nhân mở cửa. Xin chào Lục cô nương. Từ Bằng khách khí chắp tay ôm quyền, hắn đương nhiên biết nữ nhân này trước mắt chính là Thanh Châu thành chủ con gái Lục Chi Nguyệt. Đi vào phòng khách, Từ Bằng liền nhìn thấy nằm ngang ở phòng khách ngồi trên giường nhỏ Quý Thần, trong lòng cười khổ một cái. Chỉ thấy Quý Thần lười biếng liếc mắt nhìn hắn, này không phải Từ công tử sao, ngươi tới chỗ của ta là phải cho ta một câu trả lời. Cái gì bàn giao? Từ Bằng sưởng sốt một chút, hắn còn chưa kịp mở miệng liền chợt phát hiện lời nói nắm quyền trong tay bị đối diện Quý Thần cho đoạt đi. Trước cái kia cái gì chó má tam hoàng tử người mạnh mẽ xông vào cái túi sách của ta, xương đây là các ngươi phòng đấu giá khuyết điểm chứ, chẳng lẽ không hẳn là cho ta một câu trả lời sao? Quý Thần lạnh rên một tiếng. Từ Bằng giở khóc giở cười, Quý công tử cần muốn như thế nào một câu trả lời? Đương nhiên là bồi thường tổn thất tinh thần của ta à, đối phương đột nhiên xung kích đến làm ta sợ hết hồn, dọa ta đúng là còn không có quan hệ gì, thế nhưng ta hầu gái cùng phu nhân đều bị dọa cho phát sợ. Từ Bằng một mặt không nói gì, hắn xem như là ngày hôm nay kiến thức cái tên này không biết xấu hổ bản lĩnh. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt từng cái mặt ngậm mỉm cười, mặt mày hồng hào, nơi nào như là bị làm sợ dáng vẻ. Như vậy đi Quý công tử, công việc thủ tục phí dùng thời điểm có thể cho ngươi đánh một cái năm chiết, ngươi xem coi thế nào. Từ Bằng không muốn liền cái vấn đề này làm thêm dây dưa chạy ra điều kiện của chính mình. Nguyên bản thủ tục phí là hẳn là chụp đi 10 giảm giá 50%, cũng chính là chỉ chụp 5. Quý Thần không có đáp ứng trước mà là híp mắt trong lòng tính toán một thoáng, rất quả đoán lắc đầu, quá thiếu. Cho ngươi miễn đi đều có thể chứ. Nay cảm tình được. Quý Thần vừa nghe liền vui vẻ, 10 thủ tục phí vậy cũng là tiếp cận 1.500 khối trung phẩm nguyên tinh. Nói đi, ngươi tìm đến ta khẳng định không phải chuyên môn đàm luận vấn đề bồi thường chứ, tìm ta có chuyện gì? Chỗ tốt đã lấy tay, Quý Thần lúc này mới tiến vào đề tài chính. Từ Bằng chỉ có thể giở khóc giở cười, hoàn toàn bị hắn nắm mũi dẫn đi, nhắm mắt nói rằng ta tới là phải nhắc nhở Quý huyên ngươi liên tiếp hãm hại tam hoàng tử 2 lần, cần cẩn thận bị trả thù. Nơi này dù sao cũng là hoàng thành, lấy hoàng tử thân phận rất nhiều chuyện đều là tương đối dễ dàng hoạt động. Ha ha, nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi nhắc tới tỉnh ta, Quý Thần không phản đối. Ta biết quý huyên dám cùng tam hoàng tử đối nghịch, tất nhiên thì có chính mình dựa dẫm, ta chỉ là xuất phát từ Bằng hữu góc độ đến cho quý huyên đề một cái tỉnh. Từ Bằng nói rằng. Ha ha, Tử huyên ngươi có một câu nói sai. Quý Thần cũng cười cợt nói, không phải ta có dám theo hay không cái kia cái gì chó má tam hoàng tử đối nghịch, mà là hắn một cái chỉ là hoàng tử cũng dám theo ta đối nghịch, hắn không tìm đến ta phiền phức cũng là thôi, hắn nếu dám tới. Lời thừa thãi, Quý Thần vẫn chưa nhiều lời, thế nhưng giữa những hàng chữ lộ ra đến tin tức lại làm cho Từ Bằng trong lòng rùng mình. Ngươi đến cùng có cái gì dựa dẫm dám ở hoàng thành như thế hoành? Từ Bằng rất muốn trực tiếp hỏi một câu như vậy, dù sao vậy cũng là hoàng tử giúp xây đồng rừng, một khi liên lụy ra hoàng thất trấn áp, đừng nói sau lưng có một cái trận pháp đại tông sư, coi như là bản thân hắn là một cái trận pháp đại tông sư cũng vô dụng. Trừ phi là trung cấp đại tông sư mới có cùng hoàng thất chính diện cứng giang tư cách. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 112 Nguyệt Nha Thủy Tinh xuất hiện. Từ Bằng không rõ ràng Quý Thần dựa dẫm đến cùng là cái gì, thế nhưng hắn nhưng có thể nhìn ra cái này Quý Thần không phải giả ra đến hung hăng mà là trong xương hung hăng. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, phần này bình tĩnh chút nào không nhìn ra bởi vì đắc tội một cái hoàng tử căng thẳng ngược lại mang theo một loại xem thường. Đối với hoàng tử xem thường, Từ Bằng cảm thấy cái tên này khẳng định là điên rồi. Từ Mỗ lại đây chỉ là nhắc nhở Quý huyên cáo từ. Từ Bằng giờ khắc này nhất thời cũng không muốn ở đây ở lâu thêm, hắn đều lo lắng cho mình cùng người này tiếp xúc lâu cũng sẽ trở nên như hắn như vậy điên cuồng. Nhìn thấy Từ Bằng rời đi phòng khách, cửa phòng bị giam trên, Tần Tuyết mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Quý Thần. Quý lang, ngươi thật sự có nắm chắc không? Nàng không thể không lo lắng chuyện này, dù sao chính là rút dây động rừng ở này trong hoàng thành, cầm một tên hoàng tử đắc tội như thế tàn nhẫn, rất có thể sẽ liên lụy đến Vân Châu bên kia Vân Long Sơn. Bây giờ Vân Long Sơn từ lâu không còn nữa tổ sư ở, giờ phong quang có thể không chịu nổi hoàng thất áp bức cùng săn vặt. Lục Chi Nguyệt cũng tương tự rất lo lắng, bởi vì một khi hoàng thành bên này xảy ra vấn đề rồi, Lục gia rất khả năng cũng chạy không thoát liên lụy. Trong lúc nhất thời hai nữ ánh mắt đều rơi vào Quý Thần trên người. Quý Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay đem Tần Tuyết ôm vào lòng, đừng lo lắng, không nắm sự tình ta xưa nay đều sẽ không làm. Đang khi nói chuyện, hắn thuận thế lôi kéo Lục Chi Nguyệt, còn một mặt tiểu ngốc manh dáng vẻ liền bị hắn cũng ném tiến vào trong lồng ngực, đến rồi một cái ôm ấp đề hồi ấm áp đầy cõi lòng. Hai nữ trong ngực ở các nàng không nhìn thấy con ngươi nơi sâu xa, nhưng là lóe qua một ít lạnh lùng nghiêm nghị lạnh mang. Nếu đắc tội rồi cái kia đừng trách anh em ta đối với ngươi không khách khí. Quý Thần so với bất luận người nào đều rõ ràng lấy cái kia tam hoàng tử nước tiểu tính nhất định sẽ đang đấu giá sau khi kết thúc đến gây sự với chính mình. Cùng với chờ người khác đến gây sự với chính mình, Quý Thần cảm giác mình muốn điều động xuất kích đem tất cả mầm họa đều bóp tắt đi, phòng bị bệnh với chưa xảy ra. Tuy rằng phát sinh một chút nhạc đệm thế nhưng bán đấu giá vẫn như cũ hay là muốn tiến hành. Hơn nữa càng là đến mặt sau lấy ra bán đấu giá càng là đồ tốt hơn, càng ngày càng nhiều, thậm chí còn ra một loại địa giai thượng phẩm võ kỹ. Bất quá loại vũ kỹ này Quý Thần đã không lọt nổi mắt, xanh hơn nữa bị đấu giá giá cả rất cao, không ít trong phòng khách chủ nhân đều mở miệng ra giá cạnh tranh kịch liệt. Quý Thần ước lượng một chút, coi như hắn tranh đoạt đập xuống đến vậy nhiều nhất chính là nhiều hơn chút điểm tạo hóa, không có tác dụng quá lớn. Một tia ý thức tiến vào hệ thống, hắn đầu tiên hối đoái một tấm pháp hải biến thân thẻ. Vừa lúc đó bán đấu giá dần dần sắp đến hồi kết thúc, Quý Thần chờ mong đồ vật rốt cuộc xuất hiện ở trên đài đấu giá. Phía dưới cái này vật đấu giá ta nghĩ rất nhiều người đều đang chờ mong. Không sai, món bảo vật này chính là Nguyệt Nha Thủy Tinh, có thể để cho trung cấp trận pháp sư dùng để khắc họa thiên phú lên cấp trận văn, nhất định phải vật liệu. Ta nghĩ ở đây rất nhiều võ vương cũng đã là cấp 4 thiên phú như vậy, nếu như ngươi muốn lên cấp 5 thiên phú như vậy ngươi liền cần Nguyệt Nha Thủy Tinh. Đương nhiên đối với nắm giữ cấp 5 thiên phú võ quân cấp cường giả, Nguyệt Nha Thủy Tinh càng là nhất định phải bắt bảo vật, bởi vì này có thể quan hệ đến ngươi có thể không thăng cấp 6 thiên phú cơ hội. Người bán đấu giá ở trên đài nói nước bọt bay vụt tung tóe, cực đem hết toàn lực phát động trong đại sảnh nhiệt tình cùng bầu không khí. Nhưng mà ngoại trừ trong đại sảnh những kia đối lập tầng dưới chót người phản ứng nhiệt liệt ở ngoài, chân chính ngồi ở trong phòng khách rất nhiều chân chính có lai lịch đại nhân vật ngược lại đều rất trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng Nguyệt Nha Thủy Tinh cũng không có người bán đấu giá nói tốt như vậy. Xác thực Nguyệt Nha Thủy Tinh mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới mọi người cạnh tranh cùng cướp giật, thế nhưng trong hoàng thành trung cấp trận pháp sư tổng cộng cũng chỉ có một vị, mà lại vị kia khắc họa thiên phú lên cấp trận văn tỷ lệ thành công quá thấp. Càng to lớn hơn khả năng là khối này Nguyệt Nha Thủy Tinh mua lại sau kết quả nhưng chỉ có thể là thất bại kết cục, trúc lam múc nước công giá tràng. Nhưng mà coi như là như vậy, Nguyệt Nha Thủy Tinh cũng là các cửa lớn Việt nhà giàu nhất định phải lấy xuống đồ vật, dù cho là khắc họa thiên phú lên cấp trận văn thất bại dẫn tương đối cao, thế nhưng cuối cùng có thành công thời điểm chứ. Vạn nhất nếu như thành công như vậy cũng là mang ý nghĩa có thể để cho một vị võ quân cấp thiên phú của cường giả lên cấp thành cấp 6. Cũng hoặc là để một vị cấp 5 thiên phú võ hoàng cấp cường giả trở thành cấp 6 thiên phú võ hoàng. Người sau giá trị còn muốn vượt qua người trước, dù sao đồng dạng là võ hoàng cảnh giới thiên phú cấp bậc chênh lệch sẽ tạo thành về mặt thực lực khác biệt lớn. Người bán đấu giá cảm thấy bầu không khí làm nổi bật cũng gần như liền báo ra giá quy định. Nguyệt Nha Thủy Tinh có thể khắc họa cấp 4 đến cấp 6 thiên phú lên cấp trận văn thiết yếu vật liệu giá quy định vì là 3.000 trung phẩm nguyên tinh. Cái này giá quy định nói thật không cao lắm, nhưng ở vật liệu phạm trù bên trong cái giá này đã tính là rất cao rồi. Then chốt là khắc họa trận văn thất bại dẫn quá cao, vì lẽ đó giá cả mới sẽ không quá đắt. Có người muốn được Nguyệt Nha Thủy Tinh đều là chạy thiên phú lên cấp trận văn đi, duy chỉ có quý thần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên đài đấu giá khối này như trăng lưới liềm hình dạng thủy tinh, ánh mắt cực nóng. Chỉ cần lấy khối này thủy tinh, hắn người mới chi nhận liền có thể thăng cấp rồi. Nói như vậy, Nguyệt Nha Thủy Tinh giá sau cùng cách đại khái là 5.000 trung phẩm nguyên tinh khoảng chừng. Lần này quý thần chuẩn bị tiếp cận 15.000 trung phẩm nguyên tinh, nhất định phải đem khối này Nguyệt Nha Thủy Tinh bắt. Hơn nữa Tam Hoàng tử coi như là muốn với hắn đối nghịch cũng không có cái kia tài lực, mới vừa rồi bị hãm hại 60.000 trung phẩm, dù cho thân là hoàng tử cũng không thể lấy thêm ra đến hơn vạn nguyên tinh. 5.000. Ở tất cả mọi người đều vẫn không có báo giá thời điểm, quý thần cũng đã dẫn mở miệng trước, hơn nữa trực tiếp liền đem giá cả tăng lên tới khối này Nguyệt Nha Thủy Tinh điểm giới hạn. Nói như vậy, Nguyệt Nha Thủy Tinh thấp hơn 5.000 đáng giá tới tay vượt quá 5.000, trừ phi là bức thiết nhu cầu, bằng không liền muốn suy tính một chút có hay không chỉ được. Có người nói hoàng thành vị kia trung cấp trận pháp sư khắc họa thiên phú lên cấp trận văn xác suất thành công liền 1 thành cũng chưa tới. Quả nhiên như quý thần dự liệu như thế, làm 5.000 giá cả báo sau khi đi ra, toàn bộ trong đại sảnh đều trong nháy mắt trở nên yên tĩnh một thoáng. Số 3 bên trong bao xương Tam Hoàng tử bị tức nghiến răng nghiến lợi, đáng trách hắn hiện tại trong tay cũng không đủ nguyên tinh. Huống hồ coi như là hắn có cũng lo lắng lần thứ 2 bị đối phương cho hãm hại. Bị một hãm hại một lần là hắn không có phòng bị, bị hãm hại 2 lần là hắn không biết ghi nhớ, nhưng nếu là đụng vào trên lưới thương đi bị hãm hại lần thứ 3, như vậy coi như là Tam Hoàng tử đều sẽ cảm giác mình đầu óc có bệnh. Số 1 bên trong bao xương Đại Hoàng tử nguyên vốn là muốn bắt dưới khối này Nguyệt Nha Thủy Tinh, nhưng nhìn đến quý thần bên kia đã ra giá, hắn khẽ mỉm cười sẽ không có mở miệng. Không muốn một bên Sở Mị Nương nghi hoặc nhìn Đại Hoàng tử. Không muốn, nếu mà muốn bổn Hoàng tử liền không cãi. Đại Hoàng tử gật đầu nói. Sở Mị Nương nội tâm càng thêm nghi hoặc, hắn không hiểu Đại Hoàng tử tại sao muốn đối với cái này quý thần như vậy coi trọng. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 113 dám dẫn người đổ ta. Tất cả mọi người đều biết ra giá số 7 phòng khách chủ nhân là dám cùng Tam Hoàng tử hò hét nhân vật thần bí. Một khối Nguyệt Nha Thủy Tinh nói là thứ tốt đi, thật là tốt đồ vật, thế nhưng tràn ngập quá nhiều không biết tính, vì như vậy một cái vật liệu đáng giá đắc tội một người như vậy sao? Trong lúc nhất thời không ít người đều ở trong lòng ước lượng lên. Trong hoàng thành thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, môn phiệt đông đảo, nhà giàu khắp nơi, trong này nước rất sâu, vì lẽ đó mỗi người đều phải cẩn thận một chút, vạn nhất đắc tội rồi không nên dây vào người, hậu quả khó mà lường được. Không có ai ra giá tiền cao hơn sao? Người bán đấu giá trên mặt mang theo khổ bức tương, hắn không nghĩ tới lại là vị này ra xuất hiện cứng hãm hại Tam Hoàng tử, một cái lớn lão ra ngài vẫn không có chơi đủ còn muốn tiếp tục hãm hại. 5.000 trung phẩm nguyên tinh 1 lần. 5.000 trung phẩm nguyên tinh 2 lần. 3 lần. Ở không ít người vẫn không có dư vị tới được thời điểm, người bán đấu giá giải quyết dứt khoát. The nằm người này quá không biết xấu hổ rồi. Như vậy liền lấy Nguyệt Nha Thủy Tinh, tại sao không có người đuổi tới giá cả à? Toàn trường ồ lên, không ít người tỉnh táo lại nhất thời tức giận bất bình lên. Bởi vì đối phương liên tiếp hãm hại Tam Hoàng tử hai lần cho ở đây không ít người đều tạo thành nhất định áp lực trong lòng. Vì vậy làm vị chủ nhân này ra giá sau, rất nhiều người cũng đang lo lắng có muốn hay không cùng. Dù sao không người nào nguyện ý bước lên Tam Hoàng tử gót chân, nhưng cũng là bởi vì mọi người phần này do dự trong lòng, kết quả là làm cho đối phương cho đắc thủ. Ha ha, một đám ngu đần. Quý thần không nhịn được thoải mái cười to, không nghĩ tới thuận lợi như thế liền đem Nguyệt Nha Thủy Tinh chiếm được, hắn còn tưởng rằng sẽ có một phen khúc chiết đây. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, nếu là không có Tam Hoàng tử thằng ngốc kia mố giúp đỡ làm nền, hắn muốn lấy Nguyệt Nha Thủy Tinh khẳng định không có thoải mái như vậy. Cũng không lâu lắm, phòng đấu giá phương diện cũng làm người ta cầm Nguyệt Nha Thủy Tinh đưa tới, đồng thời còn mang đến trận văn quyển sách bán đi tiền. Từ bằng ngược lại cũng tính tin thủ hứa hẹn thủ tục phí, quả nhiên một chút xíu cũng không chụp. Thu hoạch tràn đầy, đương nhiên tâm tình liền rất tốt, quý thần nâng Nguyệt Nha Thủy Tinh yêu thích không buông tay. Canh chúc mừng ký chủ tập hợp vật liệu có hay không thăng cấp người mới chi nhận. Làm quý thần lấy Nguyệt Nha Thủy Tinh trong nháy mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở liền đến. Phải. Quý thần lấy ý niệm làm ra lựa chọn, chợt trong tay hắn Nguyệt Nha Thủy Tinh hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó bị hắn đặt ở trong túi càn khôn những tài liệu khác cũng đồng loạt biến mất, đặt ở vỏ kiếm bên trong người mới chi nhận phóng ra hào quang ấm ánh. Đây là. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt giật nảy mình, cảnh tượng kỳ dị như vậy căn bản không phải các nàng có thể hiểu được. Quý thần không để ý đến giật mình hai nữ, hắn hết thảy sự chú ý đều bị trong tay người mới chi nhận hấp dẫn. Canh chúc mừng ký chủ người mới chi nhận thăng cấp thành công. Canh chúc mừng ký chủ trang phục người mới toàn thể thăng cấp, thu được mới trang phục thuộc tính. Liên tiếp hai đạo hệ thống thanh âm âm vang lên, quý thần ý thức cũng ngay đầu tiên tiến vào hệ thống mặt giấy tiến hành kiểm tra. Người mới chi nhận mở ngoặc tròn địa giai trung phẩm, đóng ngoặc tròn công tốc cộng 200, công kích cộng 200, sức mạnh cộng 200, bảo kích cộng 20, đánh giết tu vị cao hơn ký chủ mục tiêu có thể thu được tùy cơ khen thưởng. Trang phục thuộc tính một thân thể cộng 100. Trang phục thuộc tính 2 có thể vào trạng thái tiềm hành bị thương tổn hoặc là mục tiêu công kích tiềm hành mất đi hiệu lực. Tiềm hành. Ngoà cách tạo bộ này làm bộ thuộc tính muốn nghịch thiên a, đây là. Quý thần sưởng sốt, tuy rằng vẫn luôn rất ôm chờ mong cảm thế, nhưng khi hắn thật khi thấy hoàn toàn mới thăng y ghi 6 cấp sau trang phục người mới thuộc tính vẫn bị kinh ngạc đến ngây người. Hầu như là trong trước mắt, quý thần trong lòng cũng đã có một cái kế hoạch. Bán đấu giá vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, thế nhưng quý thần đã hứng thú hoàn toàn không có, cho dù là trên đài đấu giá giờ khắc này bày ra một thanh địa giai thượng phẩm chiến kiếm. Tuy rằng thanh chiến kiếm này cấp bậc so với người mới chi nhận cao, thế nhưng hệ thống xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm, thuộc tính trên cách biệt 108.000 dặm. Không khách khí nói, coi như là địa giai cực phẩm chiến binh thuộc tính cũng còn kém rất rất xa người mới chi nhận. Một lát sau trận này cỡ lớn bán đấu giá cuối cùng ép đáy hòm bảo vật xuất hiện, dĩ nhiên là một môn địa giai thượng phẩm công pháp. Địa giai công pháp ở Hoàng Thành không hiếm thấy, thế nhưng tuyệt đại đa số vẫn là địa giai hạ phẩm cùng trung phẩm, hàng ngũ chân chính có thể vào thượng phẩm rất ít. Có người nói cho dù là ở Long Đằng Hoàng trong phòng cũng chính là chỉ có một môn địa giai cực phẩm võ kỹ công pháp như trước là địa giai thượng phẩm. Cho tới trong truyền thuyết thiên giai công pháp võ kỹ, vậy thì là phóng tầm mắt toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục đều là cao cấp nhất thứ tốt. Đang đấu giá sắp sửa kết thúc trước, Tam Hoàng tử mang người từ trong phòng khách đi ra. Nhưng mà đám người chuyến này nhưng cũng không hề rời đi phòng đấu giá, mà là sau khi đi ra ngoài liền chặn ở phòng đấu giá cửa. Ở Tam Hoàng tử khoảng chừng đứng hai vị võ quân cấp cường giả, sắc mặt đều rất khó nhìn. Số một trong Bao Xương Đại Hoàng tử nghe được tin tức này chân mày hơi nhíu lại, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không trợ giúp quý thần, cũng hoặc là nên giúp thế nào trợ hắn. phòng đấu giá cửa rất nhiều người đều tụ tập lại đây, có thể làm cho Tam Hoàng tử tự mình dẫn người đổ cửa, đủ có thể thấy mối thù này oán lớn bao nhiêu. Tam Hoàng tử Từ Bằng đứng ra muốn nỗ lực điều giải, thế nhưng lời nói còn không có nói ra liền bị Tam Hoàng tử phất tay cắt ngang. Từ Bằng, nếu như ngươi không muốn để cho ta cũng gia nhập đại ca ngươi bên kia, chuyện này ngươi tốt nhất liền không cần lo. Lời vừa nói ra, Từ Bằng sắc mặt nhất thời trở nên cứng ngắc, hít sâu một hơi, chung quy vẫn là cũng không nói gì. Bất quá hắn vẫn là sai người đi tới một chuyến số 7 phòng khách, đem chuyện nào nói cho quý thần. Dẫn người đổ ta. Quý thần vừa nghe suýt chút nữa liền nở nụ cười, hắn cảm giác có gan trở lại lúc trước đến trường thời điểm cảm giác ở trong trường học kết thù sau khi tan học đổ người. Chuyện cười có biết hay không, thần ca ta khi còn đi học đều là đổ người khác. Hắn liếc mắt nhìn Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt hai người, các ngươi nha đầu ở lại đây một bước đều không nên rời đi. Quý lang ngươi muốn đi nơi nào? Tần Tuyết vừa nghe lời này trong lòng liền không nhịn được lo lắng, nàng lo lắng quý thần một người ra đi mạo hiểm lại như là lần trước gặp gỡ tứ hoàng tử đội cận vệ như thế. Cứ việc quý thần cũng không có nói rõ, thế nhưng Tần Tuyết vẫn có thể đoán được tứ hoàng tử chết nhất định cùng quý thần có quan hệ, thậm chí có thể là quý thần giết chết. Chuyện này hiện nay vẫn không có bại lộ, nhưng mà nếu như ở hoàng thành bên trong giết chết Tam hoàng tử vậy thì đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa. Phải biết toàn bộ hoàng thành đều ở Long Đằng hoàng thất trưởng khống bên dưới, một khi hoàng tử bị giết thế tất rút xây đồng rừng Long Đằng hoàng thất, không thể để hung thủ chạy đi, bằng không toàn bộ mặt mũi của hoàng thất ở đâu. Chủ nhân ta sợ. Lục Chi Nguyệt có chút sốt sắng nắm lấy quý thần cánh tay, một cái không chú ý quý thần phát hiện hắn cùng Lục Chi Nguyệt độ thiện cảm lại đạt đến 75 điểm. Lẽ nào là bởi vì vừa nãy anh em ôm nàng một thoáng? Quý thần vẩy vẩy đầu, vào lúc này có thể không thời gian rảnh rỗi đi muốn những thứ đầu ngổn ngang này. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 114 Tam hoàng tử bị giết chết rồi. Đừng sợ, có ta ở. Quý thần tận dụng mọi thời cơ đem hơi nhỏ ngốc manh Lục Chi Nguyệt kéo vào trong lồng ngực, trực tiếp liền hôn lên môi đỏ. Có người nói thanh muốn có thể để hóa giải áp lực, lời này xác thực không giả. Lục Chi Nguyệt đột nhiên bị tập kích, vừa bắt đầu còn có chút chống cự, thế nhưng sau đó thì có chút ấm ờ. Cho tới trong lòng sợ sệt tâm tình thì thôi, trải qua hoàn toàn bị ý loạn tình mê nhẫn chìm. Nếu như nói Tần Tuyết miệng nhỏ là ngọt như vậy, Lục Chi Nguyệt miệng nhỏ cho quý thần cảm giác còn muốn càng ngọt một ít. Cùng lúc đó độ thiện cảm soạt soạt tăng trưởng, quý thần tính toán nếu như trở lại một lúc độ thiện cảm liền có thể đạt đến 95 điểm, trực tiếp liền có thể mở ra song tu. Bất quá hắn vẫn là kềm chế cái này kích động, Tam hoàng tử hiện tại mang người liền đổ ở bên ngoài, coi như là muốn làm song tu cái kia cái gì sự tình cũng trước tiên cần phải đem chính sự làm à. Ở chỗ này chờ ta. Quý thần buông ra Lục Chi Nguyệt miệng nhỏ chợt khẽ mỉm cười, ở hai nữ trong ánh mắt kinh ngạc thân hình biến mất không còn tăm hơi. Kẹp kẹp. Cửa bao xương như là bị một cơn gió thổi ra, chợt lại hình như có một cơn gió bay ra ngoài, cửa lại bị giam lên. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt liếc mắt nhìn nhau đều là trợn mắt ngoác mồm. Nguyệt Nhi vừa nãy cảm giác thế nào? Tần Tuyết trước hết phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Nguyệt Nhi trên mặt còn mang theo một ít ửng hồng, trêu chọc nói một câu. Tuyết tỷ ngươi. Lục Chi Nguyệt e thẹn không ngớt, nhưng đột nhiên bị Tần Tuyết tập ngực kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hừ, Tuyết tỷ ngươi quá xấu, rõ ràng ngươi lớn hơn so với ta. Kinh dị sau khi hai nữ ở trong bao xương đùa giỡn cùng nhau, bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng nới lỏng. Ở tính cách trên Tần Tuyết muốn thành quen thuộc nhiều lắm, nàng biết quý thần biểu hiện ra như vậy thủ đoạn chính là vì làm cho nàng cùng Lục Chi Nguyệt an tâm. Phòng đấu giá cửa, Tam hoàng tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, biểu hiện âm trầm. Điện hạ là phải đem người kia bắt sao? Một tên võ quân đối với bên người Tam hoàng tử hỏi. Bắt cần gì dùng trực tiếp đánh chết? Tam hoàng tử trầm thanh nói rằng ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Điện hạ, ta đã khiến người ta nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn từ trong phòng khách số 7 đi ra, người của chúng ta sẽ nhìn chăm chú quấn rồi. Bên cạnh một cái nô tài dáng dấp người quyến rũ nói rằng. Tam hoàng tử ừ một tiếng, ngày hôm nay ở phi vũ phòng đấu giá chịu lớn như vậy khí, hắn hiện tại đã mặc kệ đối phương là thân phận gì, chỉ cần đối phương xuất hiện liền lập tức đánh chết, coi như có lai lịch ra sao, ỷ có hoàng thất làm chỗ dựa, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì có thể lo lắng. Lẽ nào này trong hoàng thành còn có cửa gì phiệt thế ra đồng ý vì một kẻ đã chết mà cùng hoàng thất trở mặt? Nghĩ tới đây, Tam hoàng tử khóe miệng cười gằn dần đậm đặc đối với bên người hai vị võ quân nói rằng, hai vị chỉ cần đem nhục nhã bổn hoàng y hai vi bảy tử cuồng đồ giết, ta có thể để cho hai vị tiến vào hoàng cung đại nội tu luyện địa giai thượng phẩm võ học. Lời vừa nói ra, hai vị võ quân con mắt nhất thời liền lượng lên, địa giai hạ phẩm cùng trung phẩm võ học không khó cho tới, thế nhưng địa giai thượng phẩm võ học đều bị các cửa lớn phiệt thế gia trưởng khống, rất khó thu được tu luyện tư cách. Phải biết đồng dạng tu vi cảnh giới, tu tập võ học cấp bậc càng cao, cảnh giới võ học càng cao, thực lực liền càng mạnh. Cứ việc cấp bậc cao võ học tu luyện độ khó cũng càng cao hơn, thế nhưng mỗi một cách người luyện võ vẫn là sẽ theo đuổi cao cấp hơn, càng mạnh mẽ hơn võ học, đây là một loại tất nhiên. Trạng thái tiềm hành bên dưới, quý thần đã đến phòng đấu giá cửa, nghe được Tam hoàng tử cùng bên người hai vị võ quân đối thoại. Nếu muốn giết ta, quý thần trong lòng liên tục cười lạnh, lúc này liền muốn một chiêu kiếm trước tiên cầm chó này thí hoàng tử cho diệt, ngược lại hắn đã giết qua một cái hoàng tử, lại giết một cái cũng không tính là gì. Bất quá trạng thái tiềm hành một khi ra tay công kích sẽ mất đi hiệu lực, coi như hắn có thể giết Tam hoàng tử luôn không khả năng cầm nơi này tất cả mọi người đều giết chết, thân phận bại lộ phiền phức sẽ theo nhau mà tới. Tưởng niệm đến đây, quý thần bóp nát pháp hải biến thân thẻ. Bởi vì hắn cũng không có công kích, vì lẽ đó ở biến thân thẻ có hiệu lực thời điểm trên người tràn ngập ra Phật quang cũng đều bị trạng thái tiềm hành ẩn giấu. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, quý thần tìm tới một chỗ bí mật địa phương, nhấc vung tay lên liền phát động trảm yêu trừ ma kỹ năng. Ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang vọng ở toàn bộ hoàng thành bầu trời. Ở ấm ánh kim quang bên trong, một cái to lớn thiền trượng hiện lên ở không trung dài đến trăm trượng. Phòng đấu giá cửa Tam hoàng tử bọn người bị sợ hết hồn, đột nhiên xuất hiện động tĩnh khiến người ta bản năng ngẩng đầu đến xem. Điện hạ cẩn thận. Hai vị võ quân biểu hiện đại biến, từ cái kia không trung hiện lên màu vàng thiền trượng trên bọn họ cảm ứng được một luồng năng lượng ba động khủng bố. Đùng! Ngàn cân treo sợi tóc, chớp mắt màu vàng thiền trượng ầm ầm đập xuống. À! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, hai tên võ quân căn bản không hề năng lực chống cự, tại chỗ liền bị trăm trượng thiền trượng đánh nát, thân thể nổ tung thành xương máu. Khắp nơi mãnh liệt rung động lay động, mắt trần có thể thấy vết rách lan tràn ra, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe. Người nào dám ở hoàng thành làm càn? Cùng lúc đó một tiếng gầm lên truyền đến, có tòa trấn ở hoàng thành võ hoàng cường giả bị kinh động, trên không trung hóa thành lưu quang nhanh chóng tới rồi. Quý thần nhìn thấy Tam hoàng tử cũng không có bị đánh giết, tại chỗ bên cạnh hắn hết thảy nô tài cùng hộ vệ đều bị thuấn sát, thế nhưng trên người hắn nhưng có một đạo màn ánh sáng màu vàng ấm bao phủ, nhanh chóng hướng về xa xa thoát thân. Khe nằm cao cấp phòng ngự trận văn. Biến thân thành pháp hải, quý thần trợn to hai mắt, cao cấp phòng ngự trận văn vậy cũng là món đồ bảo mệnh, lúc trước bị hắn giết chết tứ hoàng tử sẽ không có cái này, Tam hoàng tử lại có như vậy thứ tốt. Có thể chống đỡ được võ hoàng cường giả tối đỉnh một đòn, đủ có thể thấy cái này cao cấp phòng ngự trận văn giá trị cao bao nhiêu. Bất quá giờ khắc này Tam hoàng tử trên người màn ánh sáng màu vàng đã lờ mờ đi rất nhiều, quý thần liền không chút do dự ném ra trong tay kim bát. yêu nghiệt khán bát. Trong khoảnh khắc một vệt kim quang thoáng như sao băng hoành một tiếng đánh nát tam hoàng tử trên người phòng ngự màn ánh sáng. Tiếp theo kêu thảm thiết vang lên, tam hoàng tử thân thể bị trực tiếp đập nát thành một bãi thịt nát. Vô liêm sỉ. Một vệt sáng hạ xuống hóa thành một cái nổi giận đùng đùng người trung niên, nhìn thấy cái kia đã bị đánh thành thịt nát hoàn toàn không thành hình người tam hoàng tử, một luồng kinh người sát ý từ trên người hắn mãnh liệt tràn ngập sông thẳng lên trời. Cùng lúc đó liên tiếp mấy cỗ khí tức mạnh mẽ ở trong hoàng thành kinh hiện càng là có không xuống 6 vị võ hoàng dồn dập tới rồi. Nhưng mà những này võ hoàng cường giả tới rồi thời điểm đã muộn, tam hoàng tử đã mất mạng chết không toàn thây. Đánh giết tam hoàng tử trong nháy mắt, quý thần liền giải trừ biến thân hiệu quả, sau đó lợi dụng trang phục người mới tiềm hành kỹ năng ẩn thân biến mất trở về phòng đấu giá số 7 phòng khách. Biến cố đột ngột phát sinh, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh cho tới tất cả mọi người đều vẫn còn mộng bức trạng thái, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Quý thần chân trước cứng trở lại phòng khách, tiếp theo hắn cửa bao xương liền bị đẩy ra một cái xinh đẹp cảm động nữ tử đi vào. Quý công tử còn chưa đi à? Vào nữ tử rõ ràng là Sở Mị Nương, nhìn thấy quý thần cùng Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt đều thân ở với trong bao xương, trong mắt của nàng lóe qua vẻ khác lạ. Tam hoàng tử tin qua đời đã truyền ra toàn bộ hoàng thành trên dưới chấn động, đại hoàng tử làm cho nàng đến số 7 phòng khách chính là muốn nhìn một chút quý thần có hay không vẫn còn ở đó. Nếu cái này quý thần khỏe mạnh ở lại đây như vậy, tam hoàng tử chết cùng hắn đến cùng có quan hệ hay không? Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 115 Sở Mị Nương thăm dò. Đối với Sở Mị Nương nữ nhân này, quý thần trong lòng trên thực tế là có chứa phòng bị. Lúc trước hắn mang theo Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt mới tới hoàng thành, nữ nhân này liền sáng sớm chính mình chủ động hỗ trợ tìm kiếm tốt nhất khách sạn gian phòng, còn giúp bận biểu thanh toán tiền thuê nhà. Chính là vô sự lấy lòng không gian tức đạo đối phương, trước sau các loại cử động muốn nói không có bất kỳ mục đích tính, quý thần là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mà giờ khắc này đối phương đến túi sách của hắn xương, trong đó liền để lộ ra hai điểm đến. Điểm thứ nhất chính là đối với phương biết mình ở cái này trong phòng khách. Điểm thứ hai chính là đối phương hoài nghi tam hoàng tử chết cùng mình có quan hệ. Sở cô nương có khỏe hay không à? Quý thần cười lên tiếng chào hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Sở Mị Nương con mắt, từ trong ánh mắt của nàng quý thần nhìn ra một ít nghi hoặc. Hiển nhiên hắn khỏe mạnh ở tại trong phòng khách bỏ đi đối phương hoài nghi mình giết chết tam hoàng tử, đồng thời vừa nghi hoặc rốt cuộc là ai giết chết tam hoàng tử. Dù sao tam hoàng tử ở trong phòng đấu giá cùng hắn phát sinh xung đột, sau đó ra phòng đấu giá liền bị giết chết. Quý công tử là muốn ta? Sở Mị Nương thoáng nhìn nở nụ cười đều mang theo cảm động mê hoặc, để Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cảm giác rất không thoải mái. Thiên phú của nàng gọi là vẻ quyến rũ mê người mà lại đạt đến cấp 5, đối với khác phái ảnh hưởng to lớn nhất, thậm chí có thể ở trong chiến đấu ảnh hưởng đến đối thủ, do đó ở đối phương hoảng hốt trong lúc đó làm được vô thanh vô tức đánh giết. Chỉ là thiên phú như thế nhưng cũng có thiếu hụt, vậy thì là gặp phải ý chí kiên định người sẽ không có tác dụng. Thí dụ như quý thần nắm giữ thần hồn thuộc tính gia trì, ý chí kiên định vừa vặn liền không bị loại này mê hoặc ảnh hưởng. Đối với quý thần không bị ảnh hưởng, Sở Mị Nương lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm liền đã biết rồi. Chủ nhân nhà ta để ta cho quý công tử mang một câu nói. Sở Mị Nương môi đỏ khẽ mở khẽ mỉm cười. Ô, không biết Sở cô nương chủ nhân là thần thánh phương nào, quý thần con mắt híp lại. Bụt bụt bụt. Sở Mị Nương cười vẻ quyến rũ cảm động, chủ nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, hắn liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Quý công tử mà lại nghe rõ chủ nhân nhà ta để ta cho ngươi biết, hắn có thể trở thành ngươi ở hoàng thành chỗ dựa. Nếu là quý công tử cố ý lời nói, ta có thể nói cho ngươi chủ nhân thân phận. Dứt tiếng, Sở Mị Nương một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn quý thần chờ đợi hắn trả lời. Quý thần vừa nãy trên mặt còn mang theo nụ cười, thế nhưng giờ khắc này nụ cười cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nói như vậy, nhà ngươi chủ nhân là muốn đem ta thu về dưới trướng để ta vì hắn hiệu lực? Quý thần ngữ khí cũng biến thành lạnh lùng hạ xuống. Sở Mị Nương không để ý lắm quý công tử có thể cho rằng như thế. Như vậy sở cô nương có thể mời về. Quý thần lạnh nhạt nói rằng. Quý công tử là muốn cự tuyệt. Sở Mị Nương ngữ khí cũng lạnh xuống, mang theo vẻ quyến rũ, mặt cười trên hiện ra một vệt hàn ý. Chính là an uy cùng cho dựa theo đại hoàng tử dặn dò, nếu là quý thần đáp ứng quy thuận cũng là thôi, nếu không liền để sở Mị Nương cho hắn một ít giáo huấn. Tuy rằng đại hoàng tử không muốn cùng quý thần là địch, nhưng đạo làm vua có chút thủ đoạn hay là muốn dùng đối với người phía dưới, nên gõ thời điểm vẫn là cần gõ. Từ chối. Quý thần nở nụ cười hừ lạnh nói, không phải từ chối mà là ta ép cái liền không có suy nghĩ qua, bởi vì cõi đời này căn bản là không tồn tại có thể làm cho ta vì hắn hiệu lực người. Quý công tử khẩu khí thật là lớn. Sở Mị Nương đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một ít lạnh mang, hai người mặt đối mặt khoảng cách rất gần, nàng không hề có điểm báo trước liền ra tay rồi một trưởng vỗ hướng về quý thần ngực, bàn tay chân khí ánh sáng lấp lóe. Cùng lúc đó thuộc về võ quân cấp cường giả chân khí gợn sóng cũng từ Sở Mị Nương trên người tràn ngập ra. Cấp cao võ giả đối với cấp thấp võ giả có áp chế đặc tính, cho nên khi Vũ Mị Nương thả ra chân khí của chính mình gợn sóng sau, trong nháy mắt liền để trong phòng khách Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt cảm nhận được lớn lao áp bức, liền hô hấp đều dường như đình trệ. Sở cô nương ngươi làm càn. Quý thần mặt không biến sắc, tuy rằng tu vi của hắn muốn thấp hơn Sở Mị Nương nhưng căn bản không bị loại tu vi này áp chế ảnh hưởng. Đồng dạng là chân khí ánh sáng ngưng tụ ở trong tay quý thần, giơ tay chính là một cái thiên địa phục hổ quyền. Hống. Hổ gầm tiếng vang triệt vang vọng, một con màu vàng hổ hình rít gào chạy trồm mà ra, mở ra miệng lớn hướng về đối diện Sở Mị Nương cắn xé đi qua. Chân khí hóa hình. Sở Mị Nương mặt cười biến sắc, loại thủ đoạn này không phải là tùy tiện liền có thể triển khai ra, mang ý nghĩa đem một môn địa giai trở lên võ kỹ tu luyện tới ít nhất đại thành cũng hoặc là viên mãn cảnh giới. Trang phục người mới thăng cấp sau, quý thần thân thể thuộc tính đã cao tới 800 nghìn ép đại đa số võ quân là điều chắc chắn. Hơn nữa địa giai cực phẩm quyền pháp cấp viên mãn tăng phúc, coi như là không mở ra trực tử ma nhãn năng lực thiên phú cũng có thể để quý thần nhấc tay đầu liền có thể bắn ra sánh ngang võ quân lực công kích. Hồng Liên Trường. Thân là đại hoàng tử thiếp thân hầu gái Sở Mị Nương tự nhiên cũng có tu địa giai trở lên võ học, chỉ thấy nó cái kia một đôi xanh nhạt như ngọc bàn tay như đẹp đẽ hồ điệp tung bay. Cao đầu ngưng tụ chân khí dần dần bốc lên ra hỏa diễm màu sắc, hình như có một đóa hồng liên bị nàng hai tay nhẹ nhàng nâng lên đón lấy, quý thần lấy kim hệ chân khí đánh ra thiên địa phục hổ quyền. Ầm. Hai loại võ khí đụng vào nhau bắn ra mãnh liệt gợn sóng năng lượng khuyết tán trên không trung, kim hệ chân khí cắt rời không khí, hệ hỏa chân khí chung quanh tiêu tán để không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Một đạo nổi bật bóng người lăng không bay ngược ra ngoài trên không trung, xoay chuyển rơi xuống đất liền lùi lại ba bước. Trái lại quý thần nhưng là sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Quý công tử thủ đoạn cao cường. Sở Mị Nương trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, đem hai tay đặt ở phía sau hơi có chút run. Nàng có thể cảm giác ra được tu vi của đối phương tuyệt đối không cao, tối thiểu tuyệt đối không có đạt đến võ quân cảnh giới. Từ chân khí cô đọng trình độ đến xem hẳn là võ vương cấp bậc, thế nhưng sức mạnh quá mạnh mẽ, quá bá đạo. Chẳng trách đại hoàng tử đối với hắn như vậy coi trọng, để ý vẻn vẹn võ vương tu vị liền có thể có tương đương với võ quân thực lực, này tương lai nếu như có thể tu luyện tới võ quân cảnh giới tất nhiên có thể trở thành đại hoàng tử đăng cơ to lớn nhất trợ lực một trong. Huống hồ hắn tựa hồ vẫn là một tên trận pháp sư. các loại ý nghĩ ở Sở Mị Nương trong đầu điện quang lửa thạch giống như lóe qua. Đối với quý thần người này nàng không thể không một lần nữa cân nhắc. Hơn nữa nàng bỗng nhiên cũng có chút rõ ràng đại hoàng tử lần này làm cho nàng lại đây hẳn là chỉ là một lần thăm dò. Ha ha, Sở cô nương bản lĩnh cũng khá tốt, bất quá đối với mỹ nữ tới nói cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi lại ra tay với ta, ta có thể liền sẽ không khách khí. Quý thần thản nhiên nói. Mới tới hoàng thành giờ mặc dù nữ nhân này đối với hắn ôm ập không muốn người biết mục đích lúc này mới ra tay giúp đỡ, thế nhưng bất kể nói thế nào đều là thiếu nợ người của đối phương tình. Nếu là những chuyện khác quý thần không ngại giúp một thoáng bận biểu, thế nhưng nữ nhân này sau lưng người chủ nhân kia lại muốn đem hắn thần ca thu về dưới trướng. Người em gái cũng không chiếu soi gương, coi như là long đằng hoàng thất cái kia võ tôn cấp lão quái vật bỏ ra ngoài cũng không có tư cách để thần ca ta cúi đầu xưng thần. Đùng đùng đùng. Bỗng nhiên một trận tiếng vỗ tay truyền đến, cửa bao xương lần thứ hai bị đẩy ra, một cái 60 thân mang cẩm y thanh niên đi vào, mặt mỉm cười nhìn quý thần. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong, chương 116 đại hoàng tử thành ý. Một bộ cẩm y khí độ bất phàm, nụ cười ôn hòa khiến người ta từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ ác ý. Ngươi chính là sau lưng nàng vị chủ nhân kia. Quý thần ánh mắt từ Sở Mị Nương trên người rời đi, ngược lại nhìn về phía xuất hiện ở đây cẩm y nam tử. Không sai, Mị Nương nàng là ta hầu gái. Cẩm y thanh niên khẽ mỉm cười cất bước hướng đi quý thần. Mị Nương như có chỗ đắc tội, mong rằng quý huyên bao dung chớ nên trách tội. Đương nhiên có thể xem ở nàng giúp ta tìm khách sạn lại giúp ta thanh toán tiền thuê nhà trên mặt, ta có thể không cùng với nàng tính toán. Quý thần thẳng thắn nói rằng ý tứ cũng rất rõ ràng, anh em ta không phải nể mặt ngươi không tính đến, mà là xem ở nàng đã giúp về mặt tình cảm của ta. Ha ha, có thể đến giúp quý huyên một tay đó là mỹ nương cùng ta vinh hạnh. Cẩm y thanh niên đúng là rất thản nhiên cười cợt, quý huyên chẳng lẽ không mời ta cái này khách mời dưới trướng sao? Cái kia cũng phải nhìn vị khách nhân này là địch là bạn. Quý thần thong dong ứng đối. Ha ha, tự nhiên là bạn. Mời ngồi. Quý thần vung tay lên, sau đó chính mình đặt mông ngồi xuống trước, ngồi ở chủ nhân vị trí. Này cẩm y thanh niên tự nhiên không phải người khác, chính là đại hoàng tử. Hắn trước hết để cho Sở Mị Nương quá tới thăm dò, kết quả ngoài dự đoán mọi người, bởi vì quý thần so với hắn dự liệu còn muốn càng thêm mạnh mẽ và xuất sắc. Càng là như vậy ngược lại để đại hoàng tử càng thêm đối với quý thần coi trọng, liền hắn nguyên bản lần này là không dự định hiện thân, cuối cùng vẫn là quyết định tự mình ra trận. Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt hai bên trái phải đứng quý thần phía sau, Sở Mị Nương nhưng là đứng đại hoàng tử bên người. Đại hoàng tử ánh mắt từ đầu tới cuối đều rơi vào quý thần trên người, đối với Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt hai vị này tuyệt sắc vẫn chưa nhìn nhiều. Muốn vì là quân người, đại hoàng tử trong lòng thái cùng ý chí trên tự nhiên không cần nhiều lời, nhiều năm cùng Sở Mị Nương cùng nhau tại ý chí lực cái này phương diện rất ít người có thể ra ở hai bên. Tam đệ chết rồi. Sau khi ngồi xuống, đại hoàng tử ánh mắt liền nhìn chằm chằm quý thần, con mắt từng chữ từng câu nói. Tam đệ cái nào tam đệ? Quý thần đầu tiên là sững sờ, chợt phản ứng lại, ngươi nói chính là tam hoàng tử, như vậy ngươi là hai hoàng tử vẫn là đại hoàng tử? Quý công tử ngồi ở trước mặt ngươi chính là hiện nay long đằng hoàng thất hoàng trưởng tử điện hạ Sở Mị Nương nhắc nhở. Trời ơi, lại là hoàng tử, lão tử năm nay trong số mệnh cùng hoàng tử phạm sông lên sao? Quý thần không nói gì, bất quá lời nói như vậy hắn đương nhiên là không thể nói ra được, hơn nữa vào giờ phút này hắn đối với trước mắt vị này đại hoàng tử phi thường cẩn thận cùng đề phòng. Tam hoàng tử chết như thế nào, vừa nãy không phải còn rất tốt, ta còn lo lắng ra phòng đấu giá này cửa lớn hắn sẽ trả thù ta đây. quý thần giả ngu nói rằng hắn đương nhiên không có thể để người ta biết tam hoàng tử chết cùng mình có quan hệ, đây chính là liên quan đến dòng dõi tính mạng sự tình. Đại hoàng tử khẽ mỉm cười, hắn từ quý thần trong đôi mắt cũng không có nhìn ra cái gì kẽ hở đến. Ta cũng không biết là chết như thế nào, người xuất thủ ít nhất cũng là võ hoàng đỉnh phong, thậm chí có thể là võ tôn. Đại hoàng tử lắc đầu nói rằng, võ tôn không thể nào, quý thần làm bộ rất bộ dáng giật mình. Ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm, dù sao như đối phương đúng là một vị võ tôn căn bản cũng không có cần phải che giấu thân phận, coi như là bên đường đập chết ta tam để hoàng thất bên này cũng sẽ không nói cái gì. Đại hoàng tử đối với lời nói như thế này nhưng là thẳng thắn, dù cho là huyên đệ quan hệ tam hoàng tử chết hắn cũng căn bản không có để ở trong lòng. Mà này chính là đế vương nhà lạnh lùng. Có thể thử nghĩ đối xử anh em ruột cũng như này, huống hồ là đối xử người khác. Nếu không có ta ở đây, quý huyên khả năng đã bị mời đến thiên lao bên trong đi uống trà. Đại hoàng tử cười nói. Thiên lao. Quý thần nghe nói lời ấy biểu hiện hơi run run, chợt liền rõ ràng đây là đại hoàng tử ở đề điểm hắn. Coi như là hoàng thất không có chứng cứ có thể cho thấy tam hoàng tử chết cùng mình có quan hệ, chỉ dựa vào tam hoàng tử trước khi chết ở trong phòng đấu giá cùng hắn phát sinh tranh chấp cùng xung đột, hoàng thất cấm vệ quân thì có đầy đủ lý do đem hắn bắt được trong thiên lao đi thẩm vấn. Vậy còn thật sự muốn cảm ơn đại hoàng tử điện hạ rồi. Quý thần cười ha ha chắp tay ôm quyền. Quý huyên không cần khách khí với ta, trên thực tế bổn cung lần này lại đây chính là hy vọng ở bổn cung đăng cơ trên đường có thể có quý huyên giúp ta một chút sức lực. Đại hoàng tử hít mắt lại nói thẳng ra chính mình chuyến này mục đích thực sự. Nghe nói lời ấy, quý thần phản ứng đầu tiên chính là từ chối tranh quyền đoạt vị là nhất nước sâu, hắn cũng không muốn tùy tùy tiện tiện liền cùng làm việc xấu. Ra tám si ô. Huống hồ hắn quý thần một đời làm người căn bản không thể đối với bất kỳ người nào khúm núm. Quý huyên không nên hiểu lầm. Nhìn thấy quý thần có gan muốn ý cự tuyệt, đại hoàng tử lúc này giải thích, mới vừa rồi là mỹ nương nói lỡ, từ đầu tới cuối bổn cung đều không có muốn cho quý huyên quy thuận cho ta dưới trướng dụng ý. Nói vậy quý huyên hẳn là cũng có thể cảm giác ra được bổn cung cũng không có ở mặt mũi của ngươi bày ra hoàng tử cái giá đến đồng thời cùng ngươi gọi nhau huyên đệ. Bổn cung ý tứ là có ta ở trong hoàng thất, quý huyên như ở trong hoàng thành gặp phải một ít chuyện bổn cung có thể vì ngươi giải quyết làm thỏa đáng, mà ở ta đăng cơ trên đường nếu là cần giúp đỡ, quý huyên chỉ cần dễ như ăn cháo liền có thể giúp, cùng không giúp đều ở chỗ chính ngươi lựa chọn. Bổn cung là chân tâm thành ý muốn cùng quý huyên giao một người bạn. Đại hoàng tử những câu nói này nói rất thỏa đáng, mà lại những câu đều có thể nói đến tâm khảm của người ta trên, có thể nói là tinh thông phỏng đoán lòng người thuật. Đồng thời đang nói chuyện đồng thời hắn đối với bên người sở mỹ nương đưa tới một cái ánh mắt, sau đó sở mỹ nương liền từ bên hông mang theo trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp gấm nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Hộp gấm chậm rãi mở ra, đầu tiên đập vào mắt kiểm chính là ba con bảo thạch nhẫn. Này ba chiếc nhẫn mặt trên đều khảm nạm băng đá quý màu xanh lam, chạm trổ cũng phi thường nhẵn nhụi mỹ quan. Đây là chiếc nhẫn chứa đồ chỉ có trung cấp trận pháp sư mới có thể chế tác, bảo vật bên trong không gian chứa đồ muốn so với túi càn khôn lớn hơn nhiều. Một chiếc nhẫn cho quý huyên sử dụng, hai quả khác sẽ đưa cho quý huyên hai vị hồng nhan chi kỷ. Ngoài ra còn có hai viên thuế chân đan, ta xem quý huyên đang đấu giá trên muốn mua lại, nói vậy là muốn để cho tần cô nương cùng lục cô nương sử dụng chứ. Mặt khác ta còn vì là quý huyên chuẩn bị một viên phá quân đan, tương lai quý huyên nếu là đạt đến võ vương cảnh giới đỉnh phong có thể trợ ngươi xung kích võ quân cảnh giới một chút sức lực. Không thể không nói đại hoàng tử tác phẩm rất lớn, vừa ra tay chính là ba chiếc nhẫn chứ vật, hai viên tứ phẩm đan dược, một viên ngũ phẩm đan dược. trung cấp trận pháp sư xuất phẩm chiếc nhẫn chứa đồ chế tác tỷ lệ thành công đối lập muốn so với thiên phú lên cấp trận văn cao nhiều lắm, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, ít nhất giá trị 5.000 trung phẩm nguyên tinh khoảng chừng. 3 chiếc nhẫn chính là 15.000 trung phẩm. 2 viên thuế chân đan bình thường giá cả là 2.000 khoảng chừng, 1 viên phá quân đan giá trị ở 10.000 trung phẩm khoảng chừng. Như vậy tính ra đại hoàng tử vừa ra tay nhưng dù là 30.000 trung phẩm nguyên tinh thành ý 10 phần. Không khách khí nói 30.000 trung phẩm nguyên tinh đủ có thể lôi kéo một cái tu vị không sai võ quân. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong chương 117 tối nay ta đem lên cấp võ vương. Với quý thần mà nói hắn đương nhiên không cảm thấy chút ít đồ này liền có thể lôi kéo chính mình. 30.000 trung phẩm nguyên tinh đủ có thể lôi kéo võ quân thì lại làm sao, giá trị của hắn lại há lại là võ quân có thể so sánh. Bất quá thái hoàng tử thành ý xác thực rất đủ, hơn nữa đối phương cũng không phải muốn cho hắn đi hiệu lực mà chỉ là giao một người bạn. Nếu thật sự chỉ là kết bạn liền lấy ra nhiều như vậy đồ vật đến ngược lại là để quý thần có chút ngượng ngùng. Đương nhiên lấy thần ca ra mặt coi như là thật không tiện cũng sẽ không biểu hiện ra, liền rất không khách khí liền đem đồ vật thu hồi đến rồi. Sở mị nương tiếu mặt tối sầm, nàng không nghĩ tới quý thần sẽ như vậy không khách khí. Bất quá nghĩ tới tên này trước hãm hại tam hoàng giờ tí vô liêm sỉ dáng vẻ đột nhiên có gan cảm giác sở khóc sở cười cùng loại này hoàn toàn không đem mặt ra coi là chuyện to tát ra hỏa tích cực chính mình có phải là ngốc. Chỉ có đại hoàng tử đối với quý thần cử động không có một chút nào phản cảm, thậm chí nhìn thấy quý thần đem đồ vật thu hồi đến hắn thật cao hứng, bởi vì hắn biết quý thần nếu thu rồi đồ vật tối thiểu là đứng hắn bên này. Cũng là chính đáp lại hắn vừa bắt đầu ý nghĩ coi như không thể lôi kéo đến phía bên mình đến tối thiểu sẽ không trở thành kẻ địch. Đây là bổn cung một tấm lệnh bài. Đại hoàng tử lại lấy ra một khối lệnh bài màu vàng ấm đại biểu hoàng trưởng tử thân phận. Có này tấm lệnh bài ở tay quý thần trên căn bản có thể ở trong hoàng thành ít đi rất nhiều phiền phức. Tuy nói đại hoàng tử ít giao du với bên ngoài không lộ ra ngoài nhưng chung quy là hoàng trưởng tử thân phận, rất nhiều môn phiệt thế gia đều hay là muốn bán cho hắn một bộ mặt. Từ trong phòng đấu giá đi ra sở mị nương trước sau trong lòng đều mang theo nghi hoặc. Mị nương ngươi là hiếu kỳ bổn cung tại sao lại đối với quý thần coi trọng như thế đúng không? Đại hoàng tử biết trong lòng nghĩ của nàng cái gì? Đúng thế. Sở mị nương gật đầu, ở đại hoàng tử trước nàng không có cần thiết ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Ha ha, ngươi nghi hoặc cũng rất bình thường, bởi vì mặc dù ngươi là ta người thân cận nhất cũng không biết bổn cung thiên phú đến cùng là cái gì. Đại hoàng tử bỗng nhiên cười nói. Điện hạ thiên phú. Sở mị nương bỗng nhiên ngẩn ra, chính như đại hoàng tử từng nói nàng là đại hoàng tử thiếp thân hầu gái hầu như hình với bóng. Nhưng mặc dù là nàng cũng không biết đại hoàng tử thiên phú. Thậm chí toàn bộ hoàng thành toàn bộ hoàng thất cũng không có ai biết đại hoàng tử thiên phú. Năng lực thiên phú một số thời khắc đối với võ tu mà nói là một bí mật. Nếu là bị người biết rồi năng lực thiên phú liền dễ dàng bị nhầm vào, vì lẽ đó trong hoàng thất có hoàng tử sẽ khiến người ta biết thiên phú của mình mà có hoàng tử nhưng sẽ không. Thế nhưng coi như lại làm sao ẩn giấu, thông qua các loại con đường cùng tình báo trung quy vẫn có thể tìm tòi nghiên cứu đi ra. Duy chỉ có đại hoàng tử từ đầu tới cuối đều không có biểu lộ quá thiên phú của chính mình năng lực. Sở mị nương không có hỏi nhiều, bởi vì nàng biết giờ khắc này đề tài đã chạm tới đại hoàng tử bí mật. Mà đại hoàng tử cũng không có nhiều lời, nếu không có sở mị nương là hắn thân cận nhất cũng là người đáng tin tưởng nhất, hắn liền lời nói như vậy cũng sẽ không nói cho nàng. Bất quá sở mị nương đại khái cũng có thể suy đoán đi ra đại hoàng tử nói như thế hiển nhiên là nói cho nàng đại hoàng tử sở dĩ coi trọng e ra 40 y tế quý thần là cùng thiên phú có quan hệ. Như vậy đến cùng là đại hoàng tử thiên phú vấn đề cũng hoặc là quý thần thiên phú. Căn cứ điều tra ra được tình báo, quý thần tựa hồ có không chỉ có một loại thiên phú. Chẳng lẽ nói đại hoàng tử như vậy lôi kéo hắn là coi trọng hắn có song trọng thiên phú? Đúng rồi, song trọng thiên phú phi thường hiếm thấy, tối thiểu ở thiên phú phương diện toàn bộ hoàng thành có thể nói là độc nhất vô nhị. Có đại hoàng tử đứng ra, tam hoàng tử cái chết sự tình cũng không có điều tra đến quý thần trên người. Toàn bộ hoàng thành hoàn toàn giới nghiêm cấm vệ quân chung quanh hoành hành điều tra sát hại tam hoàng tử hung thủ lai lịch. Bây giờ trong hoàng thành khắp nơi đều ở đồn đại giết chết tam hoàng tử chính là một vị võ hoàng đỉnh cấp cường giả. Điều này làm cho hoàng thất không ít người đều có chút lòng người bàng hoàng, một cái võ hoàng đỉnh phong ở trong hoàng thành hầu như là muốn giết một người căn bản là không thể chạy thoát, trừ phi hoàng thất vị kia khai quốc tiên hoàng thủ hộ ở bên cạnh ngươi. Mà này hiển nhiên là không thể, coi như là long đằng hoàng đế cũng không có tư cách đó, tránh ra quốc tiên hoàng tại mọi thời khắc ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn. Song tu công hiệu là đối lập, quý thần tu vị có thể tăng lên, đồng thời cùng với song tu tần tuyết tu vị tăng lên tốc độ càng nhanh. Ở song tu hệ thống phạm chủ bên trong, song tu hai phe tu vị thấp một phương được lợi càng nhiều. Trước đây tần tuyết tu vị cũng không cao, thế nhưng bởi vì thường xuyên cùng quý thần song tu, hiện tại tu vị cũng đã đạt đến võ tông 5 tầng cảnh giới. Phòng đấu giá một nhóm cùng lục chi nguyệt độ thiện cảm tăng lên không ít, nhưng khoảng cách có thể mở ra song tu 95 điểm độ thiện cảm nhưng vẫn là kém một chút. Bất quá độ thiện cảm đạt đến mức độ này tiếp tục tăng lên cũng không khó khăn. Màn đêm buông xuống, trong phòng sinh ca mà lên thở gấp than nhẹ liên tục, chất gỗ giường cũng là phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Trăng lên giữa trời, hảo nguyệt giữa trời, tần tuyết hương mồ hôi nhỏ giọt trên mặt mang theo ửng hồng, trung quy là thừa không chịu được quý thần chinh phạt, xin tha giải thoát. Một dòng nước ấm từ phía dưới đụng vào nhau chỗ lưu chuyển vào thể để quý thần cảm giác tu vị tăng lên một chút, cử cách đột phá võ vương ràng buộc càng tiến vào một chút. Bất quá quý thần đối với này vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì coi như là hắn nắm giữ hệ thống thuế chân đan cũng không có cách nào bảo đảm hắn nhất định là có thể đột phá đến võ vương cảnh giới. Thuế chân đan tứ phẩm đan dược từ võ tông đỉnh phong đột phá võ vương cảnh giới giờ tăng lên 10 xác suất. Quý thần tính toán chính mình tích lũy coi như là không mượn dùng bất kỳ đan dược trợ giúp, ít nhất cũng có 60 tỷ lệ thành công tăng lên 10 cũng chính là 70. Cái này xác suất đã không thấp, nếu như có thể có trận văn gia trì hiệu quả thậm chí có thể đạt đến 100. Chỉ có điều trung cấp kỳ đảo trận văn quyển sách không dễ làm đến, vì lẽ đó quý thần cũng chỉ có thể thông qua biện pháp khác đến tăng lên tỷ lệ thành công. Cùng tần tuyết song tu một lần, hắn liền cảm giác thành công nắm ít nhất lại tăng lên 5 khoảng chừng. Kẹp kẹp. Cửa phòng bị đẩy ra, quý thần rời đi giường, bên trên chỉ còn dư lại Trần Như Nhộng, tần tuyết còn ở thở gấp hương mồ hôi nhỏ giọt. Chỉ chốc lát sau sát vách truyền đến tiếng gõ cửa, đó là Lục Chi Nguyệt gian phòng. À! Một tiếng thét kinh hãi từ sát vách truyền đến, trên giường tần tuyết khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười phấn hồng, thân thể lộ ra vẻ quyến rũ quý lang. Căn phòng cách vách bên trong, Lục Chi Nguyệt cả người bị quý thần ôm lên, vừa bắt đầu còn bị kinh hãi một thoáng chợt liền bắt đầu vững ở. Mà ở cái này vững ở trong quá trình độ thiện cảm thẳng tắp tăng lên rất nhanh, sẽ vượt quá 95 điểm. Kết quả là tất cả cũng là nước chảy thành sông, đặc biệt là cái kia một đôi đùi đẹp để quý thần lưu luyến quên về, yêu thích không buông tay. Mới nếm thử trái cấm, Lục Chi Nguyệt còn không bằng tần tuyết sức chịu đựng, cứ việc kéo dài thời gian cũng không lâu lắm, thế nhưng không giống nhau trải nghiệm vẫn để cho quý thần có khác trải nghiệm. Theo song tu hệ thống có hiệu lực tu vị tăng lên, tiếng nhắc nhở vang lên, quý thần cảm thấy thời điểm gần đủ rồi. Eo người đột nhiên ưỡn một cái, Lục Chi Nguyệt kinh hô một tiếng ngã sấp xuống ở mềm mại trên giường, quý thần xoay tay lấy ra một viên thuế chân đan thả vào trong miệng. Tối nay ta đem bước vào võ vương cảnh giới. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 118 vương gia khiêu khích. Mặc dù là ở trong hoàng thành chừng 20 tuổi võ vương cũng không nhiều, trên căn bản đều là các cửa lớn Việt thế gia thiên tài xuất sắc nhất. Quý thần cất bước so với những thiên tài đó nhóm muốn muộn nhiều lắm, những đại gia tộc kia xuất thân người từ khi còn bé liền ngâm mình ở tắm thuốc bên trong, mỗi ngày tẩy gân phạt tủy, từ nhỏ đã đặt vững chắc căn cơ. Đồng thời chỉ cần là tu vị đạt đến cảnh giới nhất định thì có gia tộc bỏ vốn mua thiên phú lên cấp trận văn, căn bản không cần chính mình đi bận tâm. Mà quý thần nói cho cùng hắn đến Thánh Vũ Đại Lục mới thời gian mấy tháng, đồng thời hết thảy đều là giống như bắt đầu từ con số 0. Hệ thống chính là như vậy thần kỳ, để hắn ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng truy đuổi lên những cách được gọi là các thiên tài bước tiến. Có hai lần song tu làm nền, thêm vào quý thần bản thân cũng đã đạt đến đột phá điểm giới hạn cùng với thuế chân đan công hiệu. Lần này đột phá có thể nói nắm chắc. Sáng sớm hôm sau làm ánh bình minh tảng sáng thời khắc, quý thần mở mắt ra trực cảm giác quanh thân trong kinh mạch chân khí lưu chuyển thông thuận cực kỳ. Tương so với trước kia ở võ tôn cảnh giới thời điểm, hắn bây giờ chân khí càng thêm cô đọng, chất lượng càng cao hơn sánh ngang võ quân cấp cường giả ngưng tụ chân khí. Đương nhiên chân khí ngưng tụ chất lượng cùng uy lực cũng cùng công pháp tu luyện đẳng cấp cao thấp có quan hệ. Quý thần thất tinh quyết là hắn tự nghĩ ra, cứ việc cấp bậc không cao nhưng cấp bậc nhưng là chân thật địa giai cực phẩm. Bỗng nhiên từng trận vui vẻ lan truyền mà đến, quý thần cúi đầu vừa nhìn khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn là ở Lục Chi Nguyệt trong phòng trên giường đột phá, vào giờ phút này hắn mở mắt ra sau đúng dịp thấy Lục Chi Nguyệt vùi đầu ở giữa hai chân của hắn, có nhịp điệu một trên một dưới phun ra nuốt vào. Nguyệt Nhi, không nghĩ tới ngươi tiểu yêu tinh này rất có mùi vị à. Quan hệ không có phát triển đến bước cuối cùng trước căn bản là không thể nhìn ra một người phụ nữ ở trên giường sẽ là ra sao biểu hiện. Đêm qua hưởng qua Lục Chi Nguyệt nha đầu này tư vị sau khi, quý thần liền phát hiện nha đầu này cùng Tần Tuyết có chỗ bất đồng. Tần Tuyết là mặc cho quân hái giường, sự tình từ đầu tới đuôi đều là tùy ý quý thần đến bài bố, phi thường phối hợp nhưng cũng thiếu hụt chủ động. Lục Chi Nguyệt liền không giống nha đầu này, phi thường chủ động, thậm chí rất nhiều mới mẻ tư thế đều sẽ chủ động yêu cầu thử nghiệm, làm cho quý thần tối hôm qua trên chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Đột nhiên Lục Chi Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy quý thần chính nhìn mình, trên mặt hiện ra một vẻ e thẹn. Cùng Tần Tuyết gọi hắn là quý lang không giống, bởi vì tùy tùng hệ thống trung thành độ cùng với độ thiện cảm đều đạt đến mức độ nhất định, hiện tại Lục Chi Nguyệt đã là cam tâm tình nguyện xưng hô hắn một tiếng chủ nhân, lại như là trung tâm tiểu người hầu gái. Tiếp tục. Quý thần khẽ mỉm cười, hắn rất hưởng thụ cuộc sống như thế, giơ tay nhẹ nhàng nhấn một cái đè xuống Lục Chi Nguyệt đầu. Cỡ lớn bán đấu giá đã kết thúc, mấy ngày kế tiếp đều rất bình tĩnh, không có chuyện gì liền ôm ấp đề hội mang theo hai cái mỹ nữ ra đi dạo phố, sau khi trở về ngay khi khách sạn trong phòng hàng đêm sinh ca. Nhanh như vậy sống tiêu giao, tháng ngày đi qua rất nhanh, Long Đằng Học Viện nghênh đón chiêu sinh một khắc. Long Đằng Học Viện bị gọi là toàn bộ đế quốc võ học thánh địa. Làm võ học thánh địa, Long Đằng Học Viện ở trong hoàng thành vậy dĩ nhiên cũng là chiếm cứ khu vực tốt nhất, đồng thời cũng là chiếm cứ rộng lớn nhất một khu vực. Không khách khí nói, coi như là hoàng thất hoàng cung đều không như Long Đằng Học Viện càng hiện ra khí thế. Có thể gia nhập Long Đằng Học Viện là mỗi một người trẻ tuổi giấc mơ. Đang đi tới Long Đằng Học Viện trên đường, quý thần nhìn thấy không ít người cũng đều chạy đi, trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Hai cái có khắc hình rồng trụ đá đứng vững trụ đá trong lúc đó là một cánh cửa, chính là Long Đằng Học Viện cửa lớn. Bất quá giờ khắc này ở Long Đằng Học Viện trước cửa dựng đứng một tấm bia đá, muốn trở thành Long Đằng Học Viện học sinh đầu tiên nhất định phải muốn thông E5-2K qua kiểm tra. Mà tấm bia đá này mặt trên có 6 cái mức độ từ thấp đến cao. Võ giả đem chân khí đưa vào bia đá mức độ sẽ sáng lên để một đạo mức độ sáng lên đại diện cho có võ tông sơ kỳ tu vị. Đạo thứ hai mức độ sáng lên đại biểu có võ tông trung kỳ tu vị. Cứ thế mà suy ra để ba đạo mức độ đối ứng võ tông hậu kỳ, đạo thứ tư mức độ liền đối ứng võ vương sơ kỳ cao nhất, đạo thứ sáu mức độ đại biểu võ vương đỉnh phong. Muốn có được Bị Long Đằng học viện trúng tuyển tư cách, đầu tiên nhất định phải muốn ở trên bia đá để ba đạo mức độ sáng lên. Như vậy cũng là mang ý nghĩa tối thiểu cũng nhất định phải là tu vị đạt đến võ tông hậu kỳ thiên tài trẻ tuổi mới có tư cách trở thành Long Đằng học viện học sinh. Tuổi tác yêu cầu hạn định ở 27 tuổi trở xuống. Ở phương diện này bất kể là quý thần vẫn là Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt tự nhiên đều thỏa mãn. Ba người bọn họ tuổi tác đều nằm ở chừng 20 tuổi. Ở bia đá bên cạnh còn có một cái bàn án có Long Đằng học viện ông lão ngồi ở chỗ đó, muốn tham gia kiểm tra cần xếp hàng báo danh mà hậu tiến hành kiểm tra, thông qua kiểm tra người mới có thể tiến vào Long Đằng học viện. Đến người không riêng là người trẻ tuổi, còn có bọn họ trưởng bối cũng có từng theo hầu đến trong này. Quý thần liền nhìn thấy Vương Truyền Long vị này bất dạ thành vương gia chi chủ. Ở Vương Truyền Long bên người quý thần cũng nhìn thấy vị kia thất công tử, cũng chính là Vương Truyền Long con trai thứ bảy. Người trẻ tuổi này tên là Vương Vũ, giữa hai lông mày mang theo vẻ ngạo nghễ, tu vị vẫn chưa như mong muốn bên trong như vậy đạt đến võ tông tầng 9 mà là nằm ở võ tông 8 tầng cảnh giới. Quý thần chú ý tới bọn họ, đối phương tự nhiên cũng chú ý tới quý thần, bên này trong ánh mắt mang theo một ít không quen. Bất kể nói thế nào, lúc trước Vân Châu thành thành chủ Vương Chiến đều là bọn họ bất dạ thành vương gia đệ tử. Ở Xích Hỏa trong trận chiến ấy Vương Chiến bị giết, chuyện này nếu không có vị kia Kim Cương tức giận Phật kinh sợ vương gia chỉ sợ là đã sớm đi Vân Châu tìm Vân Long Sơn phiền phức. Dù sao Vân Long Sơn từ lâu không còn nữa ngày xưa tổ sư còn ở giờ cường thịnh cùng uy vọng. Thân là vương gia gia chủ Vương Truyền Long tự nhiên không tiện tự mình đến gây phiền phức, bất quá hắn nhưng đối với bên người Vương Vũ nói một câu cái gì, sau đó Vương Vũ liền mang theo mấy người bên cạnh hướng về quý thần bọn họ bên này đi tới. Ngươi chính là quý thần. Vương Vũ đi tới một bộ mũi vỉnh lên trời tư thái, trên mặt mang theo xem thường biểu hiện. Long Đằng học viện chính là võ học thánh địa, há lại là các ngươi Vân Long Sơn loại kia cô đơn tôn môn đệ tử có thể đến địa phương. Coi như là ngớ ngẩn đều có thể nghe ra Vương Vũ nói lời như vậy thuần túy chính là khiêu khích. Không ít người đều đưa mắt đầu lại đây, có người nhận ra Vương Vũ thân phận, biết được hắn là bất dạ thành người của vương gia. Vương gia chính là có võ hoàng cường giả tỏa trấn, gia tộc ở Long Đằng đế quốc cũng là có rất lớn tiếng tăm. Mà lại vương gia cùng không ít hoàng thành môn phiệt thế gia đều có ngàn vạn tia quan hệ. Nhưng mà quý thần khóe miệng nhưng là nổi lên một nụ cười lạnh lùng, Vương Vũ nhìn như cao cao tại thượng, không biết chính hắn bất quá là nằm nhòi trên cây một con kiến, tự cho là quan sát một con voi lớn. Nếu không muốn chết đừng che ở phía trước ta. Quý thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Vũ, lấy thực lực bây giờ của hắn đừng nói là một cái nho nhỏ Vương Vũ, coi như là vậy có võ quân tu vị vương gia chi chủ Vương Truyền Long. Nói thật quý thần nhưng vẫn là không có để ở trong mắt. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 119 một quyền phá đi. Quý thần cái kia bình tĩnh thái độ cùng ngữ khí để Vương Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem, ra ánh mắt băng hàn. Tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi trước đây không lâu vừa bước vào võ tông cảnh giới chứ? Vương Vũ trong mắt lóe ra một ít ánh sáng lạnh lẽo. Cút nhanh lên chứng. Quý thần không phản đối, khoát tay áo một cái lại như là vung đuổi con ruồi giống như. Lời vừa nói ra để Vương Vũ sắc mặt càng khó coi hơn, âm trầm như nước. Thứ hỗn chứng có biết hay không đứng ngươi người trước mặt là ai lại còn dám kiêu ngạo như thế? Một cái cùng Vương Vũ đồng thời tới được người trẻ tuổi lớn tiếng quát lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quý thần, thậm chí lộ ra một tia sát ý. Ngỡ ngẩn. Quý thần lắc lắc đầu chợt cất bước đi về phía trước. Muốn chết. Vương Vũ bên người người trẻ tuổi đột nhiên ra tay một chưởng hướng về quý thần ngực đập tới, đồng thời trong miệng cười lạnh nói bên cạnh ngươi hai cái mỹ nhân không sai, ngày hôm nay diệt ngươi hai cái mỹ nhân là của ta rồi. Điếc không sợ súng ngu xuẩn. Quý thần nhấc tay vồ một cách liền dễ như ăn cháo nắm lấy đối phương quay tới được một chưởng này. Hả? Đối diện người trẻ tuổi ánh mắt ngưng lại, hắn chính là võ tôn 7 tầng tu vị, cái này Vân Châu hẻo lánh nơi đi ra ra hỏa dĩ nhiên có thể chống đỡ được, xem ra là ủng có phương diện lực lượng thiên phú. Mình đồng ra sát thiên phú sao, bất quá ngươi loại này hẻo lánh nơi đi ra ruộng nghèo khẳng định còn không cách nào đem thiên phú như thế tăng lên tới đồng thao chiến thể cấp bậc chứ. Người trẻ tuổi mặt lộ vẻ một ít châm biếm, mình đồng ra sắc thiên phú cũng không hiếm thấy, bất quá thiên phú như thế cũng chính là khí lực lớn một chút, thân thể phòng ngự mạnh hơn một chút, chiến đấu chân chính năng lực vẫn là quyết định với thiên phú cấp bậc. Mà hắn thân là hoàng thành môn phiệt xuất thân thiên tài võ tông 7 tầng tu vị liền nắm giữ cấp 4 thiên phú. Dứt tiếng người trẻ tuổi bàn tay nhảy ra ngọn lửa màu đỏ thắm, một đạo hỏa diễm dấu ấm xuất hiện ở mi tâm của hắn. Cấp 4 hỏa diễm thiên phú. Mãnh liệt hỏa diễm đập ra để không ít người đều vì quý thần lau một vệt mồ hôi, thầm nói ở cấp 4 hỏa diễm thiêu đốt bên dưới coi như chết không được cũng nhất định sẽ trọng thương. Nhưng mà ngay tại lúc này quý thần giơ tay chính là một chưởng đập tới, mạnh mẽ sức mạnh thân thể mang theo áp bức khí bảo trực tiếp đem mãnh liệt đập tới hỏa diễm rung động tán loạn dập tắt. Trong chớp mắt quý thần bàn tay liền đến đối diện người trẻ tuổi trước, năm ngón tay mở ra lòng bàn tay quay về mặt của hắn. Rác rưởi. Thanh âm nhàn nhạt từ quý thần trong miệng phun ra, chợt một luồng dường như núi cao năng lượng từ lòng bàn tay dâng trào ra để người trẻ tuổi này tại chỗ liền hoành bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều sửng sốt, bao quát Vương Vũ ở bên trong. Bị đánh hộp máu bay ngược ra ngoài người tên là Trắng Thu Sơn chính là hoàng thành môn phiệt một trong bạch gia thiên tài. Tuy rằng gần nhất Vương Vũ tu vị đạt đến võ tông 8 tầng cảnh giới, nhưng bởi vì là mượn ngoại lực đột phá, vì lẽ đó cũng chưa chắc liền so với Trắng Thu Sơn cường bao nhiêu. Cha không phải nói cái này quý thần gần nhất vừa vặn quật khởi tu là nhiều nhất không vượt quá võ tông 5 tầng sao? Vương Vũ sắc mặt rất khó nhìn, bỗng nhiên có gan cưới hổ khó xuống cảm giác. Thế nhưng ở hắn có chút xứng sờ thời điểm quý thần hành động nhưng không dừng lại chút nào, giơ tay một cái tát liền quất tới. Ngươi! Vương Vũ biểu hiện đại biến, hắn không nghĩ tới quý thần dĩ nhiên lại đột nhiên động thủ, hắn muốn tránh né lại phát hiện đối phương ra tay tốc độ quá nhanh, chính mình căn bản không tránh thoát. Đùng! Một cái vang rồi bạc tai lanh lảnh truyền ra, Vương Vũ cả người như là đã biến thành con quay ở giữa không trung xoay tròn không biết bao nhiêu vòng, choáng váng đầu hoa mắt té lăn trên đất miệng sùi bọt mép. Quý thần ra tay cũng sẽ không khách khí, một tát này lấy hắn 8 châm tổng thân thể thuộc tính không cầm đầu của hắn đánh bể mất cũng đã xem như là thủ hạ lưu tình. Dù sao nơi này là hoàng thành mà lại vương gia ở trong hoàng thành rất có thế lực, quý thần còn không đến mức dưới con mắt mọi người cầm sự tình làm tuyệt. Đừng xem hắn làm việc phóng đãng bất kham động thì lại giết người, thế nhưng lúc nào nên như thế nào quý thần trong lòng nhưng có chính mình cân nhắc nắm một cái chừng mực. Có lúc hắn rất yêu thích loại này đem hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay cảm giác, để bên người tất cả mọi người đều bị hắn nhịp điệu ảnh hưởng. Ta muốn giết ngươi. Bị người bên đường làm mất mặt không có so với này càng thêm khiến người ta cảm giác nhục nhã sự tình, làm Vương Vũ lấy lại tinh thần đứng lúc thức dậy hắn đỏ mắt lên điên rồi giống như hướng về quý thần phóng đi. Nhưng mà thực lực chinh lệch to lớn căn bản là không phải điên cuồng ý nghĩ liền có thể vượt qua. Hắn vẫn không có vọt tới quý thần trước cái bụng liền bị quý thần một chân đạp trúng, hoa một thoáng lại phun ra ngụm máu lớn bay ngang ra ngoài. Làm càn. Cách đó không xa Vương Truyền Long thấy cảnh này nhất thời mục thử sắp nước bóng người lói lên liền sử dụng tới địa giai thân pháp tiếp được con trai của chính mình Vương Vũ. Bên người người hầu vội vàng chạy tới Vương Truyền Long tướng Vương Vũ giao cho người hầu chợt một đôi ánh mắt phẫn nộ liền nhìn về phía quý thần. Được lắm ra tay độc ác tiểu bối Vương mố ngày hôm nay liền thay thế ngươi trưởng bối cho ngươi chút dạy dỗ. Vương Truyền Long giờ khắc này có thể nói vừa giận vừa sợ nguyên bản hắn cho rằng dựa vào con trai của chính mình Vương Vũ thực lực ung dung liền có thể thu thập cái này quý thần. Coi như không thể ở đây giết chết quý thần ít nhất cũng có thể làm cho hắn ở đây không nhấc nổi đầu lên làm người sau đó ở này trong hoàng thành còn không là muốn làm sao đối phó hắn liền làm sao đối phó hắn. Để Vương Truyền Long không nghĩ tới chính là Vương Vũ căn bản là không phải cái này quý thần đối thủ cái này nghe đồn nắm giữ song trọng thiên phú Vân Long thiên tài tựa hồ so với theo dự đoán lợi hại nhiều lắm. Vương gia cùng Vân Long có cừu oán khích vì lẽ đó Vương Truyền Long tự nhiên không thể nhìn Vân Long Sơn có như thế một thiên tài quật khởi bởi vậy ở hắn dự định thời điểm xuất thủ cũng đã quyết định muốn đưa cái này quý thần tu vị phế bỏ. Cho tới Vân Long Sơn trả thù bất giả thành Vương gia cũng không ép một ép năm giờ sợ. Liền coi như các ngươi Vân Long Sơn có kim cương tức giận Phật Vương gia chúng ta lại không phải là không có võ hoàng cấp lão tổ. Thuộc về võ quân cấp cường giả khí tức bắn ra nhi tử Vương Vũ là hỏa diễm thiên phú thế nhưng Vương Truyền Long vị này Vương gia chi chủ nhưng là trên người tỏa ra một luồng băng hàn khí tức âm lãnh. Trên người hắn có hỏa diễm bốc lên cũng không phải ngọn lửa màu đỏ thắm mà là lạnh lẽo bạch sắc hỏa diễm. Mà này chính là Vương Truyền Long vị này Vương gia chi chủ đặc thù thiên phú băng diễm. Có người nói Vương Truyền Long cha là đời trước Vương gia chi chủ nắm giữ hỏa diễm thiên phú mà mẹ của hắn nhưng là một cái nắm giữ hàn băng thiên phú nữ nhân. Hai người kết hợp sau khi ở nhỏ bé không đáng kể xác suất dưới liền xuất hiện Vương Truyền Long như thế một cách đồng thời có hàn băng cùng hỏa diễm hai loại năng lực đặc thù thiên phú băng diễm. Loại này băng diễm đồng thời có hỏa diễm thiêu đốt cùng hàn băng đông lại năng lực phi thường khó chơi rất nhiều đồng dạng thân là võ quân cấp cường giả cũng không muốn cùng vị này Vương gia chi chủ động thủ. Quản ngươi cái gì chó má băng diễm ta tự một quyền phá đi. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là đối mặt Vương gia chi chủ vị này lão bối võ quân cường giả khí thế áp bức. Quý thần nhưng là không lui về phía sau chút nào ngược lại bỗng nhiên về phía trước đạp bước trên người mang theo không có gì lo sợ quyết chí tiến lên dũng mãnh khí thế. Cao tới 800 cộng thân thể thuộc tính địa giai cực phẩm võ kỹ thiên địa phục hổ quyền đồng thời quý thần lại mở ra trực tử ma nhãn thiên phú. Thân thể thiên phú trực tử ma nhãn đây là hắn ở Vân Long Sơn thời điểm cũng đã bị người ngoài biết năng lực thiên phú. Vì lẽ đó thẳng thắn quý thần liền ở ngay đây đồng thời bày ra căn bản không cần ẩn giấu. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 120 ngạo quân cuồng. Hống. Một tiếng hổ gầm vang vọng mà lên sóng âm cuồn cuộn để phổ cận không ít người đều cảm giác khí huyết di động màng tai ong ong liên tiếp lui về phía sau trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy quý thần nắm đấm bên trong bắn ra ống ánh chân khí ánh sáng chân khí hóa hình thành mãnh hổ hình thái gào thét đập ra mở ra liều mạng miệng lớn bắt đầu hiện ra dữ tợn. Hừ muốn chết. Vương Truyền Long mặt lộ vẻ châm biếm một cái võ tông cấp tiểu bối dĩ nhiên mưu toan chính diện cứng rắn chống đỡ hắn như vậy một vị võ quân. Coi như là võ kỹ lợi hại đến đâu lại làm sao có khả năng vượt hai cảnh giới phải biết võ quân cùng võ tông trong lúc đó nhưng là còn cách một cái võ vương cảnh giới. Nhưng mà làm hổ hình chân khí xít gào nhào rết tới gần trước mắt Vương Truyền Long trên mặt châm biếm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi thay vào đó chính là một luồng biểu tình kinh hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hổ hình chân khí bên trong chất chứa một luồng năng lượng kinh khủng để hắn có gan không cách nào chống đối cảm giác. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? trong lòng kinh hãi, đồng thời vương truyền long cấp tốc lùi về sau, thế nhưng động tác của hắn trung quy vẫn là chậm một bậc. Đùng! Nặng nề thanh âm âm vang lên, vương truyền long bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ cú đấm này, thân thể liên tiếp lui vài bộ, mỗi lùi một bước sắc mặt sẽ một trận ửng hồng. Khi hắn lùi tới bước thứ 6 thời điểm, khóe miệng tràn ra vết máu, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn lấy làm kết thúc, nhưng mà quý thần lại tựa hồ như cũng không có dự định liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, mà là lần thứ 2 đến trước mặt hắn, giơ tay lại là một quyền. Răng rắc. Vương truyền long lần thứ 2 hoành lên hai tay mạnh mẽ chống đỡ, tiếng xương vỡ truyền đến, đường đường vương gia chi chủ dĩ nhiên thân thể mãnh liệt run rẩy một nửa quỳ trên mặt đất. Trong phút chốc ánh mắt của mọi người đều đọng lại, toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Một cái tuổi còn trẻ xem ra cũng sẽ không đến 20 tuổi thiếu niên dĩ nhiên một quyền liền đánh bại võ quân. Huống hồ vương gia chi chủ vương truyền long còn không là phổ thông võ quân. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến quý thần trên người, tất cả mọi người đều thật tò mò người trẻ tuổi này tu vị lại nằm ở cảnh giới gì. Xoạt. Một đạo bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở quý thần trước, một đôi tràn ngập uy nghiêm con mắt nhìn chăm chú con mắt của hắn. Đây là một người mặc màu vàng đất bó sát người võ phục nam tử, vóc người khôi ngô cường tráng, khí lực đem bó sát người võ phục no đến mức tràn đầy như là hình người man thú. Tiểu tử ngươi khá tốt. Nam tử mặc áo vàng trên dưới đánh giá quý thần hơi có chút than thở, gật gật đầu, tiểu tử ngươi tu vị gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Từ đầu tới cuối vị này nam tử mặc áo vàng liền vương truyền long, vị này vương gia chi chủ xem đều không có đi liếc mắt nhìn. Ngạo quân cuồng tu vị võ hoàng 7 tầng thiên phú hoàng kim chiến thể mở ngoặc tròn cấp 6 đóng ngoặc tròn. Đối phương tin tức xuất hiện ở quý thần trong đầu để trong lòng hắn không khỏi dùng mình. Hắn đồng thao chiến thể cũng đã thân thể thuộc tính cao tới hơn 800, người này dĩ nhiên nắm giữ cấp 6 hoàng kim chiến thể, thịt thần thuộc tính lại nên khủng bố cỡ nào. Không chỉ có như vậy, đối phương còn có võ hoàng 7 tầng tu vi cảnh giới. Phóng tầm mắt toàn bộ hoàng thành, e sợ ngoại trừ vị kia võ tôn cảnh giới khai quốc tiên hoàng, này ngạo quân cuồng sức chiến đấu tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu hàng ngũ rồi. Nhân vật như vậy đừng nói là chỉ là một cái vương truyền long, coi như là vương gia võ hoàng lão tổ đến rồi ngạo quân cuồng cố gắng đều lười liếc mắt nhìn. Mà giờ khắc này vị này mạnh mẽ võ hoàng dĩ nhiên đối với quý thần cái này tuổi trẻ hậu sinh vài phần kính trọng. Từ cái này ngạo quân cuồng trên người quý thần có thể cảm nhận được mạnh mẽ uy thế, hắn cũng không có ẩn giấu, chắp tay ôm quyền nói, vãn bối gần nhất vừa vặn đột phá đến võ vương cảnh giới, năm nay 17 tuổi võ vương. Ngạo quân cuồng tự mình tự gật đầu bình phẩm từ đầu đến chân, nói không phải hoàng thành môn phiệt xuất thân, 17 tuổi tu luyện tới võ vương cảnh giới lại có song trọng thiên phú gia trì, tương lai thành tựu không thể đoán trước ạ. Trong khoảnh khắc ngạo quân cuồng trong hai mắt lại như là nhìn thấy tuyệt thế báu vật giống như vậy hung hăng tỏa ánh sáng. Ở thứ áng mắt này nhìn kỹ để quý thần hơi có chút như đứng đống lửa như ngồi đống than cảm giác. Cũng chính là hắn có thần hồn thuộc tính ý chí kiên định thiên phú, nếu như đổi thành người khác chỉ sợ là liền đứng ở ngạo quân cuồng trước nói chuyện cũng khó khăn. Bởi vì ngạo quân cuồng người này xưa nay sẽ không bận tâm người khác cảm thụ khí tức, trên người cũng từ trước đến giờ đều không biến mất lên, ngoại trừ người cùng cảnh giới có thể cùng hắn mặt đối thoại những kia tu vi so với hắn thấp còn chưa nói cũng đã bị trên người hắn cuồng dã bá đạo khí thế áp bức phải lạy. Ha ha, lão tử xem ngươi vừa mắt, từ nay về sau ngươi chính là Long Đằng học viện học sinh. Ngạo quân cuồng cười lớn nói. Cái này cũng được. Quý thần xứng sờ chợt liền nở nụ cười, chính mình vậy cũng là đi cửa sau chứ. Hắn nhìn thấy ngạo quân cuồng tựa hồ rất dễ nói chuyện dáng vẻ liền nói các nàng là cùng ta đồng thời đến. Không chờ quý thần nói hết lời, Ngạo Quân cuồng liền vung tay lên rất phóng khoáng nói, vậy thì đồng thời đặc biệt cho phép mấy người gia nhập học viện, cái quyền lợi này lão tử vẫn có. Một ít biết được Ngạo Quân cuồng người đều là trực cọ sát mồ hôi lạnh, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì có thể đứng đập chết Ngạo Quân cuồng trước, nói chuyện cũng là thôi lại còn dám cùng người man dợ này nói điều kiện. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là Ngạo Quân cuồng cái này từ trước đến giờ dễ dàng sẽ không cho người sắc mặt tốt xem, người man dợ lại còn phóng khoáng đáp ứng rồi. Đừng tưởng rằng Ngạo Quân cuồng là một cái cẩu thả người, toàn bộ hoàng thành chỉ cần là thượng tầng trong vòng người liền không ai không biết Ngạo Quân cuồng người này thuần túy chính là một cái không nói quan tâm thất phu. Then chốt là cái tên này vẫn là một cái đầu não có thể nói danh ma dược quái thất phu. Ở tất cả mọi người chấn động không rõ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Ngạo Quân cuồng tự mình mang theo quý thần cùng Tần Tuyết Lục Chi Nguyệt cùng đi tiến vào Long Đằng học viện cửa lớn. Tiểu tử sau đó ở trong học viện tu luyện cho tốt, lão tử còn có việc liền không cùng ngươi. Tiến vào học viện, Ngạo Quân cuồng vỗ vỗ quý thần vai, trong nháy mắt liền phóng lên trời hóa thành một vệt sáng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Võ vương cảnh giới liền có thể bay trên trời, thế nhưng tốc độ phi hành cũng không nhanh, mà đến võ hoàng cảnh giới tốc độ phi hành cũng đã nhanh như lưu quang, mắt thường đều rất khó bắt giữ. Chỉ là vỗ mấy lần vai quý thần liền cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị quay tan vỡ rồi, vai đau rát để hắn không nhịn được nhích nhích miệng. Hắn biết Ngạo Quân cuồng đây là thăm dò thực lực của hắn, lấy đối phương cảnh giới hẳn là có thể thăm dò ra hắn đã đạt đến đồng thao chiến thể cảnh giới. Tiên sư nó thật đau, quý thần trong lòng chửi bới một câu. Hắn biết rõ Ngạo Quân cuồng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa là bởi vì hắn lấy võ vương tu vị đánh bại võ quân cấp vương truyền long. Nhưng quan trọng hơn chính là hắn nắm giữ thân thể thiên phú ở phương diện này cùng Ngạo Quân cuồng giống nhau như đúc, để hắn có gan tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Cho tới sau đó ỷ vào Ngạo Quân cuồng tên tuổi ở Long Đằng học viện bên trong hoành hành bá đạo. Khặt khặt khặt, có vẻ như ý đồ này không sai à. Quý thần ánh mắt sáng lên, xé ra hổ kéo đại kỳ, cái gì quá sảng khoái có hay không.